Chương 613, Tiên Đế. Cái này ngũ đại thế lực so sánh xoắn suýt đi một phương diện cũng là hy vọng đại lục ở bên trên không có cái này thai hoàng ẩm. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, kỳ thật cũng là cảm thấy nhiều như vậy cường giả đi nhằm vào một tên tiểu bối, là thật là không tốt lắm. Còn lại ngũ đại thế lực, bọn họ liên tục cân nhắc, cuối cùng tam đại thế lực tiến nhập bên trái, làm cùng vị ương cung còn có phiêu miểu phong như thể chân tay thiên kiếm sơn cũng là lựa chọn đứng đội trần mạch bên này, mà một cái khác, rất nhiều người đều không nghĩ tới, cái kia chính là tiên tông. Tiên tông cuối cùng lựa chọn đứng đội trần mạch bên này vì sao đâu, kỳ thật tại tiên tông ý nghĩ rất đơn giản, bọn họ cùng Nguyệt Thần Cung là đúng chỉ mặt chỉ thế thôi mà lại bọn họ đứng đội trần mạch bên này đã dâu dịa, bởi vì cuối cùng là 8-7 đứng đội bên trái cũng là 9-6, mặc kệ như thế nào đều là thua dứt khoát kiên trì cùng Nguyệt Thần Cung rồi. Để rất nhiều người đều vô cùng khó có thể tiếp nhận chính là 15 cỗ thế lực chống đỡ trần mạch vờ y ma vẹn vẹn so với phản đối thiếu một cái, rất nhiều người vốn cho rằng là nghiêng về một phía tình huống nhưng là kết quả sau cùng vẫn là để những người kia thở dài một hơi. Hiện tại rất rõ ràng, 8-7, cần phải có thể động thủ a, cái kia giáo hoàng lạnh lùng nói. Đáng giận Tiêu Như Hàm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng không có khả năng cứ như vậy để tiểu mạch mạch bị giết chết. Trần mạch sau lưng ba cái tiểu la lị dùng đến tức giận ánh mắt nhìn lấy những cái kia phản đối trần mạch, muốn giết chết hắn người. Bất luận cái gì muốn giết chết đại ca ca người đều là người xấu. Ửm, cái kia Nguyệt Thần hơi hơi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch ánh mắt đón nhận nàng. Bởi vì tu la lực lượng quá mức đáng sợ, cho nên chỉ có thể làm chàng lựa chọn, tại chỗ động thủ, hy vọng ngươi không nên trách tội tại chúng ta, các ngươi đều muốn giết ta, còn không thể để cho ta trách tội các ngươi, thật sự là có ý tứ, Trần Mạch lạnh lùng nói. Cũng thế Nguyệt Thần hơi hơi gật gật đầu. Như vậy sau đó nàng trong lòng bàn tay quanh quẩn lấy một cỗ thông thiên chi lực. Chờ một chút, lúc này, cái kia Long Hư đứng dậy, Nguyệt Thần các hạ, lão phu cảm thấy các hạ giống như quên cái gì. Nguyệt Thần trong lòng bàn tay lực lượng biến mất. Xin các hạ giảng. Nàng thản nhiên nói, tu la chỗ uy hiếp là toàn bộ đại lục, nhưng vì sao cuối cùng lựa chọn quyền lại toàn bộ giao cho các ngươi nhân tộc 15 cỗ thế lực đâu, chẳng lẽ ta yêu tộc liền không có quyền lợi tham dự sao? Nguyệt Thần nghe được Long Hư, hơi hơi gật gật đầu. Là bản tôn sơ sẩy, yêu tộc xác thực nên có tư cách. Một khắc này, Nguyệt Thần trong lòng vờ ý ma thở dài một hơi. Nàng lựa chọn trừ rơi Trần Mạch, là bởi vì thân phận của nàng, kỳ thật trong nội tâm càng nhiều hơn chính là không muốn diệt trừ hắn, thế nhưng là 8-7, cho nàng trừ rơi Trần Mạch lý do, nhưng là hiện tại 8-8, lại cho nàng không diệt trừ Trần Mạch lý do. Đã Nguyệt Thần các hạ nói như vậy, vậy ta Thánh Dương nhất tộc thì tạm thời đại biểu yêu tộc phát ra cái này một phiếu, tùy theo Long Hư đứng ở bên trái trong lúc nhất thời, trên trận tình huống thay đổi trong nháy mắt, 8-8, bình cái này tờ mở cũng quá khiến nỗi lòng người mênh mông đi. Cái gì trên trận trong nháy mắt biến hóa để những cái kia phản đối Trần Mạch người hào hào khó có thể tiếp nhận, mà những cái kia ủng hộ Trần Mạch người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái này nên làm thế nào cho phải, một lão giả hỏi. Sự thật đã như thế, còn có thể thay đổi sao? Không thể, hôm nay là nhất định khó có thể giết hắn, bởi vì đây không phải 1-2 mét khối muốn giết chết Trần Mạch người có thể chuyện quyết định, bọn họ cũng không thể cưỡng ép động thủ, bởi vì chống đỡ Trần Mạch một phương chúng cường giả không hề yếu nhưng là tiên tông chư vị. Cái này chính là của các ngươi lựa chọn sao? Tiên tông làm cùng Nguyệt Thần Cung ngang cấp tồn tại, là thủ hộ đại lục kiên cố nhất hai cỗ thế lực một trong, mà các ngươi bây giờ lại lựa chọn là ủng hộ một cái đại lục lớn nhất đại uy hiếp, các ngươi cảm thấy đây là lựa chọn chính xác sao? Giáo hoàng ánh mắt nhìn tiên tông mọi người, khí thế bức người. Đúng vậy, hắn những lời này trực tiếp đứng tại đại lục góc độ, để tiên tông khó có thể lựa chọn. Ta biết tiên tông chư vị là cảm thấy vừa rồi mặc kệ là 8-7 vẫn là 9-6, Trần Mạch đều thất vong. Nhưng bây giờ bực này cục diện đều là bởi vì tiên tông lựa chọn, các ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, đến cùng lựa chọn của mình đúng hay không? Giáo hoàng hùng hổ dọa người, hừ, làm sao lựa chọn xong còn có thể đổi hay sao? Tiêu Như Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia giáo hoàng nói ra. Vì sao không thể như thế, là liên quan đến thiên hạ thương sinh sinh tử chi đại sự, tự nhiên muốn cân nhắc lợi hại lựa chọn, mà tiên tông chư vị vừa rồi lựa chọn không đánh giết Trần Mạch càng nhiều hơn chính là đứng tại góc độ của hắn, hai bên đều là thua. Không hy vọng hắn thua quá khó nhìn thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này giáo hoàng, đến cùng hắn ở giữa có gì ân oán, vì sao một mực tại khắp nơi nhằm vào hắn? Đây là Trần Mạch chỗ không hiểu. Cái kia tiên tông chư vị quét mắt liếc một chút mọi người. Hãy cho ta chờ thương nghị một lát sau, cái kia đại biểu tiên tông cường giả cước bộ bắt đầu đi phía trái mới di động. Chầm đã một thanh âm đột nhiên truyền đến, sau đó một tên anh tuấn nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân Thiên Diệc. Thiếu chủ tiên tông mọi người thấy hắn hơi sững sờ. Ta nghĩ, làm danh môn chính phái, mặc kệ xuất phát từ ý gì, như là đã làm lựa chọn, lại thay đổi, chỉ sợ muốn bị thiên hạ chỗ chế nhạo đi. Quân Thiên Diệc nhìn lấy Tiên Tông những người kia hơi hơi nói. Hắn lựa chọn gì không trọng yếu, hắn chỉ biết là hắn chỗ ái mộ Thánh Giao lựa chọn chống đỡ chân mạch, như vậy hắn chỉ hy vọng có thể tận chính mình một số sức mọn. Hắn là Tiên Tông người, không, nói đúng ra đã từng là, nhưng là hắn hy vọng chính mình có thể đối Tiên Tông còn có một chút ảnh hưởng. Nghe được Quân Thiên Diệc, Tiên Tông Cao Y Vi kia đại biểu dừng bước lựa chọn tiếp tục đứng đội chân mạch. Thấy cảnh này, chống đỡ chân mạch mọi người thở dài một hơi. Không sai mà lúc này đây, dị biến lại một lần phát sinh. Chân trời, một vạch kim quang rẽ mây nhìn thấy mặt trời, sau đó một cái tản ra kim quang bóng người đứng trên hư không. Tiên Tông, lựa chọn chống đỡ bên trái hư không bên trên truyền đến một tiếng thanh âm uy nghiêm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn. Tiên đế gặp qua Tiên đế đại nhân, tham kiến Tiên đế đại nhân. Phụ thân Quân Thiên Diệc nhìn lấy cái thân ảnh kia, âm thầm nắm chặt quyền đầu. Quân Thiên Diệc cùng ta Tiên Tông đã không có bất cứ quan hệ nào, quyết định của hắn không làm thành hiệu. Tiên Tông làm thủ hộ đại lục kiên cố thế lực một trong, tuân theo tự nhiên là đại lục đệ nhất, Tu La nhất định phải theo trên đời này diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Các ngươi chống đỡ trần mạch người, siêu cấp tông môn lập môn tông chỉ, hết thể lấy đại lục vì thiết yếu, một cái nhân tình cảm giác tiếp theo, ở phương diện này, chỉ sợ các ngươi vi phạm với lập tông chi chỉ đi bây giờ. Lại còn đang vì có thể bảo hộ trần mạch mà đắc chí, các ngươi, xứng làm nhất tông chi chủ sao? Buồn cười cùng cực. Sau đó hắn tiếp tục nói, Tiên Tông vô luận như thế nào cũng muốn lựa chọn cải biến lựa chọn, hết thể hậu quả, hết thể dư luận từ bản đế tự mình gánh chịu. Vâng, cái kia Tiên đế đại biểu cung kính thi lễ một cái, tùy theo bước vào bên trái. 9-7 đây là một cái đã không thể thay đổi lựa chọn.